Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Trần Khinh Giao mở tiệc chiêu đãi tinh tộc cùng sứ giả yêu tộc tại Thiên Nguyên Cung, những tu sĩ nhân tộc không có tư cách tham dự cũng dồn hết sự chú ý về phía chủ điện. Dù sao, đã cách mấy chục vạn năm, tam đại tộc của nhân giới mới một lần nữa ngồi lại cùng nhau. Trường hợp hiếm có như thế, ai lại có thể thờ ơ? Ngươi nói xem, kết quả thương nghị lần này sẽ thế nào? Yêu tộc cùng tinh tộc liệu có đồng ý liên thủ không? Một tu sĩ thấp giọng hỏi bằng hữu bên cạnh. Đối phương khẽ lắc đầu, khó mà nói. Vài vị trưởng lão tinh tộc thoạt nhìn còn dễ nói chuyện, nhưng yêu tộc thì khác. Nghe nói bọn họ thích nhất là đánh đánh giết giết. Chỉ sợ phanh, một tiếng nổ lớn bỗng chốc chấn động, ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Vị tu sĩ vừa lên tiếng chớp mắt mấy cái, lắp bắp, vừa rồi, có phải có thứ gì đó từ chủ điện bay ra ngoài không? Người kia nheo mắt nhìn về xa, gật gù lẩm bẩm, đúng vậy, thoạt nhìn giống một tên yêu tộc. Hai người nhìn nhau, lập tức hăng hái chạy về hướng yêu tộc vừa rơi xuống. Yến hội thì họ không đủ tư cách tham dự, nhưng náo nhiệt như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội nhìn thử. Trong Thiên Nguyên Điện, mọi người lúc ấy vẫn chưa kịp phản ứng. Họ chỉ thấy Tiêu Tấn cùng yêu tộc kia vừa mới rời bàn. Hai người đứng đối diện nhau giữa đại điện. Tiêu Tấn ôm quyền chào, yêu tộc nọ khinh khỉnh đáp trả. Sau đó chỉ trong chớp mắt, trên điện đã chỉ còn lại một mình Tiêu Tấn. Kia, cái yêu tộc đâu? Quýt bên phía tinh tộc ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cất tiếng. Tiếng hắn vừa vang lên, cả hội trường mới như bừng tỉnh, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Tấn. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn ngờ vực. Phải biết, những kẻ ngồi trong yến hội này, hoặc là thân phận cao quý, hoặc là tuyệt đỉnh cường giả, trong đó không thiếu đại thừa kỳ, thậm chí có cả độ kiếp kỳ. Thế nhưng chiêu vừa rồi của Tiêu Tấn, ngoài số ít cường giả thật sự nhìn rõ, đa số người chỉ cảm thấy hắn khẽ lắc mình, rồi đối thủ đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà yêu tộc kia rõ ràng tu vi cao hơn Tiêu Tấn tận hai tiểu cảnh giới, kết quả lại không chịu nổi nổi một chiêu. Tinh tộc và yêu tộc sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Trong lòng bọn họ mơ hồ dấy lên một nỗi lo, nhân tộc chẳng những có một vị tông sư bốn đạo mà ngay cả hậu bối trẻ tuổi cũng đã mạnh mẽ đến mức này. Nhìn lại trong tộc mình, liệu có ai có thể sánh ngang những nhân vật như thế? Không chỉ hai tộc kia, ngay cả nhân tộc bên này cũng tràn đầy kinh ngạc. Họ vốn biết Tiêu Tấn thực lực bất phàm, người này bình thường trầm lặng, ít khi chú ý, nhưng mỗi khi ra tay thì luôn khiến người khác giật mình kinh hãi. Vì thế, khi Trần Khinh Giao để hắn ứng chiến, các tu sĩ nhân tộc đều hiểu, đây là muốn cho tên yêu tộc L, M, Ân kia một bài học. Thế nhưng, ai nấy đều không ngờ, bài học ấy lại dứt khoát đến vậy, còn chưa kịp nâng chén rượu đã phân thắng bại. Không ít người âm thầm tự hỏi, nếu bản thân đối mặt chiêu ấy, liệu có đỡ nổi không? Kết quả tự vấn khiến họ im lặng không nói. Qua một hồi trầm mặc, các tu sĩ âm thầm tự nhắc nhở chính mình về sau tuyệt đối đừng dễ dàng giao thủ với hậu bối. Người trẻ tuổi bây giờ, từng đứa đều không để lộ chút đường sống nào cho tiền bối cả. Trần Khinh Giao lúc này khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng hài lòng. Sau khi tự mình lĩnh ngộ bộ tam thức thương pháp, Tiêu Tấn thực lực tiến bộ vượt bậc, mới chỉ vận dụng thức thứ nhất, hắn đã giải quyết gọn đối thủ. Nếu thật sự thi triển thêm hai thức sau, chỉ e yêu tộc kia đã phải trở về quê nhà rồi. Sự tiến bộ của Tiêu Tấn vượt ngoài dự đoán của người khác, nhưng với Trần Khinh Giao, nàng chẳng lấy làm lạ. Tựa như bao lần trước, bất kể hắn đạt được thành tựu gì, trong mắt nàng, tất cả đều chỉ là chuyện đương nhiên. Nàng liếc mắt nhìn ra phía cánh cửa đại điện đang mở rộng. Trong mắt thoáng hiện chút tiếc nuối rồi khẽ nói. Tiêu sư đệ, mời ngồi, vị khách quý kia xem ra một chốc một lát cũng chưa quay lại. Chúng ta đành phải tiếp tục trước. Lúc này, chẳng ai có ý kiến gì khác. Ngay cả yêu tộc cũng im lặng. Suy cho cùng, bọn họ vốn quen dùng nắm đấm hơn là cái đầu để giải quyết vấn đề nhưng cũng không phải loại hoàn toàn hồ đồ. Đã thấy rõ thực lực nhân tộc hiển nhiên lấn át, còn cố tình tới cửa khiêu khích chẳng phải tự tìm đường chết sao? Trần Khinh Giao cất giọng trầm ổn. Ma giới sắp sửa lần nữa xâm nhập. Việc này có thể nói đã thành kết cục định sẵn. Sự uy HP của ma tộc không cần tại hạ nhiều lời. Chư vị đều tự hiểu. Ý của nhân tộc là muốn cùng yêu tộc, tinh tộc liên thủ ngăn địch. Không biết chư vị thấy thế nào? Cả điện thoáng trầm mặc. Sau đó, một vị trưởng lão của tinh tộc lên tiếng. Liên thủ thì không khó, nhưng lão hủ muốn biết các hạ thật sự chỉ muốn tam tộc hợp lực, chứ không phải nhân cơ hội thống ngự toàn bộ nhân giới. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Trần Khinh Giao. Ngay cả nhân tộc cũng không ngoại lệ, bởi họ cũng muốn biết vị tông sư bốn đạo này rốt cuộc sẽ đi bước nào. Thống ngự nhân giới, trở thành chí tôn duy nhất, việc ấy xưa nay chưa từng có. Ngay cả thuở thượng cổ, những thiên tài tuyệt thế cũng không ai làm được. Nhân giới từ trước tới nay vốn chưa từng có một đệ nhất nhân, thật sự, liệu nàng sẽ là người đầu tiên? Trần Khinh Giao chậm rãi mỉm cười. Bất kể các ngươi có tin hay không, ta vẫn cảm thấy cục diện tam tộc song song hiện nay đã là rất tốt. Không cần thiết phải có một kẻ duy ngã độc tôn, đứng trên tất cả chủng tộc, gượng ép hợp nhất nhân giới thành một chỉnh thể. Lời này khiến nhiều người sững ra, chưa đợi họ kịp nói gì. Nàng đã khẽ đổi giọng, nếu không có uy HP từ ma giới, thì cái gọi là nhân tộc chí tôn hay nhân giới chí tôn chẳng qua cũng chỉ là hư danh vô bổ. Ta cứ yên ổn luyện đan, họa phù, chờ một ngày độ thiên kiếp phi thăng thành tiên. Còn chuyện nhân giới cùng ma giới đánh đến sống chết, thì liên quan gì đến ta? Đây là những lời xuất phát từ chân tâm. Ngay từ đầu, mục tiêu của nàng chỉ là trường sinh. Hiện giờ cũng vậy, chỉ bởi ma giới cản trở con đường ấy, nàng mới buộc phải đứng ra nghĩ cách diệt sạch lũ xâm lấn kia. Nếu chư vị có thể đẩy ra một người có bản lĩnh dẫn dắt toàn bộ nhân giới, lại khiến tam tộc đều tâm phục khẩu phục, thì tại hạ nguyện hết lòng ủng hộ. Nói xong, nàng không nói thêm lời nào nữa, chỉ thong thả nâng chén trà, nhàn nhã thưởng thức. Trong điện, tất cả đều rơi vào trầm tư. Bọn họ tụ họp hôm nay vốn vì chuyện ma giới. Ngay cả yêu tộc, tuy thường hung hăng khó thuần, cũng chẳng thể xem nhẹ hiểm họa này. Tam tộc liên thủ nói dễ, làm khó. Một khi hợp nhất, nhất định cần có một kẻ có đủ uy tín ra lệnh. Thời thượng cổ, chẳng phải có một người độc tôn, mà là nhiều thiên tài từ các tộc liên thủ gánh vác trọng trách. Còn hiện tại, liệu trong mỗi tộc còn ai xứng tầm? Nhân tộc thì có, nhưng tinh tộc, yêu tộc, lại không. Tinh tộc, ngay cả Xuân Vương, cũng phải thừa nhận bản thân còn kém xa cái gọi là chí tôn, không đủ để thiên hạ tâm phục khẩu phục. Còn yêu tộc thì càng loạn. Bàn Nham Yêu Vương tuy mang huyết mạch hoàng tộc xưa, nhưng vì thương tích từ nhỏ mà tu vi chẳng bằng Cổ Sơn Yêu Vương. Trong yêu tộc, các vương đều không ai chịu phục ai. Chính nội tộc còn chẳng thống nhất, làm sao mong khiến dị tộc nghe theo? Có lẽ họ có thể chọn không liên thủ, nhưng ký ức ma giới xâm lấn lần đầu vẫn còn đó. Nhân giới thảm bại, mất vô số lãnh thổ, bị ép co cụm một góc, đó chính là cái giá của sự chia rẽ. So với việc đất đai bị ngoại tộc xâm chiếm, để một nhân vật nhân tộc đứng lên lãnh đạo, dường như lại không khó chấp nhận đến thế. Sau một lúc lâu, Xuân Vương mở miệng, Tinh tộc nguyện liên thủ cùng nhân tộc, đồng thời cũng nguyện lấy các hạ vi tôn. Trần Khinh Giao chỉ khẽ lắc đầu, đặt tay xuống, nhàn nhạt đáp, đa tạ tiền bối hậu ái. Liên thủ thì tại hạ tất nhiên vui lòng, nhưng còn cái gọi là vi tôn, không dám nhận bừa, vãn bối tư lịch mỏng manh, e khó gánh vác trọng trách nặng nề như thế. Xuân Vương nghẹn lời, không biết nên tiếp tục thế nào. Trong yêu tộc, nghe xong cũng nhao nhao bàn tán. Ý của nhân tộc này là gì? Nàng thật sự không muốn làm nhân giới chí tôn sao? Rõ ràng sau khi cân nhắc, bọn họ đã nghiêng mình chuẩn bị cúi đầu. Vậy mà nàng lại từ chối. Ngay cả nhân tộc bên này cũng xôn xao không yên. Xích Dương đạo quân âm thầm truyền âm cho Huyền Thanh đạo quân. Đồ tôn ngươi nói thật chứ? Không phải giả vờ. Không chỉ mình hắn có nghi hoặc, ai cũng nhận ra, với thân phận tông sư bốn đạo, cho dù không ngồi ngôi chí tôn, Trần Khinh Giao cũng đã là tồn tại khiến người người kính ngưỡng. Muốn làm gì thì làm, nhưng nàng thật sự không muốn nắm lấy quyền tối cao sao? Trong lòng nhiều đại tu sĩ nhân tộc không khỏi thầm thở dài tiếc nuối. Đó là ngôi vị chí tôn của nhân giới kia. Lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua thế sao? Ngay cả những người vốn có địa vị hiền hách, trưởng môn, trưởng lão các đại tông môn cũng chưa từng dám nghĩ xa đến mức ấy. Nay cơ hội lại rơi ngay trước mắt, vậy mà có người chẳng thèm để tâm. Người với người, rốt cuộc khác biệt đến thế ư? Huyền Thanh đạo quân nâng chén rượu, bình thản nói, đồ tôn ta, muốn thì sẽ làm, không muốn thì thôi. Cũng chẳng có gì phải bận lòng. Thái độ hờ hững ấy khiến không ít người nghe xong mà tay ngứa ngáy khó nhìn. Xích Dương đạo quân ngẫm nghĩ một hồi, chợt phát hiện ra một vấn đề, liền không nhịn được quay sang một vị đạo quân bên cạnh nói, chẳng có gì phải lo nhân giới chí tôn cả. Thiên Nguyên Tôn giả rốt cuộc cũng chỉ là một tông sư của nhân tộc, còn nhân giới chí tôn thì là chí tôn của toàn bộ tông sư trong nhân giới. Theo ta thấy, chuyện này cũng chẳng cần lo lắng nhiều. Nhân tộc vốn đã không ít, muốn mời được tông sư ra tay, hàng dài tu sĩ còn đang chen chúc, xoay vòng thế nào cũng không đến lượt. Nếu như lại thêm cả tinh tộc, yêu tộc chen vào, thì cạnh tranh chẳng phải lại càng gay gắt hơn sao? Đổi lại đứng trên lập trường nhân tộc mà suy nghĩ, quả thực đúng là như thế. Tông sư vốn thuộc về nhân tộc, dựa vào cái gì lại phải chia sẻ cho các chủng tộc khác? Ngay lập tức có một vị đại thừa đạo quân cao giọng phụ họa, tôn giả nói chí phải, nhân giới chí tôn đã quá mức vất vả, các ngươi nên đi mà thỉnh bậc cao minh khác thì hơn. Đúng vậy, tôn giả của chúng ta chỉ cần vì nhân tộc nhọc lòng là đủ, nào còn tinh lực mà quản đến các ngươi, cùng lắm thì liên thủ một lần. Còn nhân giới chí tôn, không cần nhắc tới nữa. Nhân tộc tu sĩ đồng loạt tỏ rõ thái độ, tinh tộc cùng yêu tộc liếc nhìn nhau, ngẩn người, thậm chí có chút không kịp trở tay. Chỉ trong chốc lát, sao mà cục diện lại xoay chuyển nhanh đến thế? Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn đang cân nhắc có nên để một người nhân tộc nắm quyền thống ngự các tộc hay không. Thế mà chỉ đảo mắt một cái, chính nhân tộc đã tỏ ra không hề muốn. Có điều, như lời đối phương nói, kia chính là vị tông sư hợp nhất bốn đạo. Toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có một mình nàng. Ngoại trừ nàng ra, còn có ai có thể gánh vác được trọng trách ấy? Một gã yêu tộc bất mãn lên tiếng, nhân tộc các ngươi thật quá keo kiệt, nàng đã là nhân tộc vương, chia thêm chút tâm lực cho chúng ta thì có sao đâu. Một nhân tộc lập tức phản bác, đạo hữu nói thì dễ, nếu đã đơn giản vậy, sao không để yêu vương của các ngươi chia bớt tâm tư thử xem. Cái này, vương của ta, gã yêu tộc nhất thời nghẹn giọng. Vương của bọn họ cũng muốn lắm chứ, nhưng lại hoàn toàn không có năng lực ấy. Người của tinh tộc lên tiếng hòa giải, kẻ tài giỏi thường gánh vác nhiều việc, khẩn cầu Thiên Nguyên Tôn giả suy xét thêm lần nữa. Nhân tộc tu sĩ lập tức gạt phăng, không cần suy xét gì cả. Dù là ba đạo, bốn đạo hay năm đạo thì kết quả cũng như nhau. Thiên Nguyên Tôn giả là của nhân tộc, đừng mong kéo nàng phân tâm cho các ngươi. Lời này vừa thốt ra, yêu tộc liền nổi giận. Ngươi là ai mà dám đại diện cho nàng? Muốn bịt miệng lão tử thì trước hết phải thắng được ta đã. Đánh thì đánh, lẽ nào bổn quân lại sợ ngươi? Một tên yêu tộc, vị đại thừa đạo quân kia vỗ mạnh bàn, đứng bật dậy, tới đây, tới đây. Yêu tộc hùng hổ không hề nao núng. Trần Khinh Giao, nàng bưng chén trà, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba phương, trong lòng chỉ muốn nói rõ ràng, nàng chỉ buột miệng nói một câu: làm bộ làm tịch để nâng thêm chút giá trị con người. Các ngươi đừng coi thật chứ. Cách chương.